Nghịch Thiên Hành tập 272. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ giữa trung tâm bão lốc, tiếng gào khản thảm thiết của tăng phần thú vang lên. Diêu Kim Lương toàn thân chấn động, đau đớn gào to: "Không!" Hai con mắt của hắn đỏ ngầu. Tăng phần thú bị tiễn xuyên phá thú khải, xuyên ngực trọng thương. Quỷ lăng rào rơi xuống, khôi phục trạng thái bình thường, lặng lẽ lơ lửng bên cạnh tăng phần thú. Linh khí tiêu tán nghiêm trọng. Diêu Kim Lương lập tức ôm lấy tăng phần thú, toàn thân run rẩy. Một người một thú kết bạn đã lâu, tâm ý tương thông. Lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn của đối phương. Sinh cơ đang dần tiêu tan. Phù văn trên huyền chân tiễn vẫn đang khuếch tán, khắc trên người tăng vân thú, phá hoại thân thể nó. Diêu Kim Lương nắm lấy tiễn, định rút ra, dừng tay. Một đạo thanh ảnh lóe lên, vì thanh hiện lên quát lớn: "Nếu không muốn nó chết thì đừng có rút tên." Diêu Kim Lương cả kinh, vội nói: "Vì thanh đại nhân, xin ngài hãy cứu lấy nó." Vì thanh chăm chú nhìn mũi tên, sắc mặt nghiêm trọng. Đây là ám tình thiết, một loại kim trúc cực kỳ ác độc. Hai tay của hắn vẽ lên phù văn trong không trung, hóa thành ánh sáng lam nhạt khắc lên tiễn. Phù văn trên tiễn lập tức bị ngăn chặn, ánh sáng tiêu tán, cuối cùng biến thành một mũi tên bình thường. Diêu Kim Lương cảm nhận được tám phần thú giảm bớt đau đớn, mừng rỡ hỏi: "Giờ có thể rút ra được không?" Vì Thành lắc đầu: "Nó bị đâm xuyên tim, nếu rút ra sẽ vô cùng nguy hiểm. Tạm thời dừng ngụ thứ huyền khí phòng ấn lại, mang về thánh vực rồi tính sau." Diêu Kim Lương không dám chậm trễ. Đồng hoàn trên tay hắn phát sáng, lăng không thu hồi tăng vân thú rồi đeo lại vào tay. Huyền Hoa nhíu mày, giọng lạnh lùng: "Vì Thành, người thật thích xen vào chuyện của người khác." Vì Thành nhàn nhạt đáp: "Ta xen vào thì sao?" "Người..." Huyền Hoa sắc mặt phức tạp, cuối cùng đành áp chế cảm xúc. Với thực lực hiện tại, hắn không thể đấu lại Vì Thành. Vô ngộ còn có Diêu Kim Lương bên cạnh. Diêu Kim Lương siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: "Vì Thành, người và ta liên thủ giết hắn đi." Vì Thanh thở dài nói: "Nếu chỉ có một mình hắn thì không sao, nhưng mà..." Đồng tử của Diêu Kim Lương co rút. Phía sau Huyền Hoa, hai đạo quang mang dần hiện lên. Một đạo màu bích lục hiện ra là Đoan Mộc Hữu Ngọc, đạo còn lại đỏ rực như lửa, hóa thành Liễu Phỉ Yên, nàng bước lên đứng sau Huyền Hoa: "Người không sao chứ?" Huyền Hoa cười nhạt nói: "Chỉ là hai con xúc sinh, làm gì được ta? Chỉ tiếc huyền chân tiễn do ta dốc sức rèn ra đã mất rồi." Liễu Phỉ Yên nói: "Mất đi một mũi tên đối với việc giết chết tăng phần thú cũng xứng đáng, dù nó không chết cũng sẽ trở thành phế vật thôi." Lời của nàng như một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim của Diêu Kim Lương. Toàn thân của hắn run rẩy, bất chợt quát lớn: "Ngươi vừa nói gì?" Chương 2407. Huyền Hoa cười ha hả: "Tự ngươi lĩnh ngộ đi. Ta khuyên ngươi nên nhanh trở về, bồi nó một chút thời gian cuối." Diêu Kim Lương tức giận đến cực độ, từng luồng nguyên lực từ cơ thể bùng phát, hình thành phòng xoáy mạnh mẽ. Vì Thành cau mày: "Bình tĩnh lại, chỉ cần còn mạng thì cuối cùng cũng sẽ có cách. Nếu lúc này hành động sốc nổi, chẳng phải là trúng kế của bọn chúng sao?" Diêu Kim Lương mới dần dần buông nắm đấm xuống, nhưng sắc mặt vẫn tái xanh, ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm vào Huyền Hoa. Kẻ này vẫn giữ vẻ mặt trào phúng, chẳng thèm để tâm. Đoan Mộc cũng ngọc hỏi: "Vì Thành đại nhân, nàng quang đâu rồi?" Sắc mặt của Vì Thành lạnh lẽo, hừ một tiếng: "Ai biết hắn đi đâu? Chẳng lẽ thái hư đạo quả kia không phải là hắn làm ra?" Mọi người thoáng đưa mắt nhìn nhau. Từ đạo quả phát ra khí tức huyền diệu dày đặc, khiến cho ai nấy đều cảm thấy tâm hồn rung động, khí huyết trong cơ thể sục sôi. Nhưng không một ai dám ra tay trước. Nơi này tụ họp toàn bộ những tuyệt thế cường giả. Ai ra tay đầu tiên, ắt sẽ trở thành mục tiêu của tất cả. Bất ngờ không gian lóe lên, đạo quả trước mắt mọi người thoáng cái liền biến mất không dấu vết. Cái gì? Tất cả đều chấn động, trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn lên đại thụ che trời. Không chỉ đạo quả biến mất, ngay cả đóa hoa rực rỡ cũng không thấy đâu. Vì Thành giận dữ: "Chuyện gì xảy ra vậy?" "Tốt cho một chiều man thiên quá hải. Từ đại nhân, người cho rằng có thể xem thường võ giả tộc ta sao?" Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc trở nên lạnh lùng. Hắn đột nhiên hiện thân giữa không trung, hai tay bấm niệm thần chú, phong ra chín đạo hàn mang. Hàn quang hiện lên cửu cung, trong chớp mắt hóa thành đại lăng kính, đứng sừng sững giữa thiên địa. Trên mặt kính phủ quang lập lòe, bầu trời dưới ánh sáng ấy trở nên rực rỡ chói lòa. Quyết ấn trong tay Đoàn Mộc Hữu Ngọc vừa chuyển, chín tấm kính lập tức phóng ra hào quang rực rỡ, chiếu rọi bốn phía đại thụ che trời. Trong một tia sáng, bóng người hiện lên. Sắc mặt của Vi Thành lạnh đi, hắn vùng nắm đấm, một luồng kiếm khí đánh thẳng tới. Bầu trời bị chém nát, nhân ảnh giữa không trung nhào lộn, hóa thành hình dáng yêu tộc, chính là Tử, vẻ mặt đầy khổ sở. Lúc này trên đại thụ che trời, đạo quả và sắc hoa từng biến mất cũng hiện ra trở lại. Liễu Phỉ Yên nói, thì ra chỉ là trò trẻ mắt. Huyền Hoa cười nhạt, tên tiểu tử này lại muốn dùng mánh lưới đánh lừa mọi người. Đợi đến khi chúng ta hoảng loạn, hắn sẽ thật sự lấy đi đạo quả. Nhưng nói thật, vừa nãy ta cũng hơi hoảng hốt. Liễu Phỉ Yên hừ lạnh, loại trò trẻ tiên đó chỉ có thể lừa được người như ngươi thôi. Huyền Hoa cười khích khích. Đồng tử của Vị Thành cò rút, nhận ra người kia, lạnh lùng nói, thì ra là yêu tộc đại tế tử Từ Đại Nhân. Xem ra Từ Đại Nhân sống quá lâu rồi, muốn thử cảm giác tử vong một lần phải không? Từ cười khổ, Vị Thành đại nhân đã đâu không gặp. Vị Thành lạnh lùng, chúc mừng Từ đại nhân, yêu tộc các ngươi đã tìm lại được siêu phẩm huyền khí Hỗn Thiền Nghi thất lạc từ lâu, khiến cho người khác phải ganh tị đấy. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc biến đổi thất thanh, Hỗn Thiền Nghi, thảo nào bổn tọa không thể suy tính ra nhân quả. Vị Thành hừ một tiếng, đã nhiều năm giữ Hỗn Thiền Nghi nên sớm rời khỏi đây đi. Trên bầu trời trở nên yên tĩnh, không thể bóng dáng của Thương đâu hết. Vị Thành lạnh lùng nói, vừa rồi dám đối đầu với bổn tọa rất anh dũng cơ mà, sao rồi lại là con rùa rút đầu thế? Hắn liên tục gọi vài tiếng nhưng không còn hồi âm. Tử cũng nhíu mày, không biết Thương gặp chuyện gì, nhưng nghĩ đến hắn có Hỗn Thiền Nghi chắc hẳn sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn nên yên tâm phần nào. Vị Thành thấy không ai trả lời, hừ lạnh một tiếng rồi nói, nếu thay hư huyễn cảnh đã kết xuất đạo quả, tức là toàn bộ cảnh lực đã bị hấp thụ hết, không thể diễn biến tiếp. Chỉ cần hái đi đạo quả, huyễn cảnh sẽ tự động vỡ tan. Nhưng quả này chỉ có một quả, rốt cuộc nên thuộc về ai? Tất cả mọi người đều biến sắc, trong mắt ánh lên quang mang lạnh lẽo, không ai lên tiếng. Một thần vật như vậy, ai cũng muốn, nhưng không ai chịu nhượng. Huyền Hoa cười lạnh, Vị Thành đại nhân sẽ không nói là muốn lấy về phần mình đấy chứ? Vị Thành đáp, ta thực sự muốn chứ, nhưng vật này không thuộc về ta, nó thuộc về thánh vực. Ngoại trừ thánh vực, thế lực nào trong thiên hạ có tư cách sở hữu vật này? Huyền Hoa cười nhạt, không cần nói nữa, ta phản đối. Vị Thành nói, Ngân Nguyệt Vũ Đế phản đối là điều trong dự liệu, nhưng mọi người không thể giằng co mãi, cách giải quyết tốt nhất là vũ quyết. Huyền Hoa nói, Vị Thành đại nhân cứ ra tay, Huyền Hoa ta lúc nào cũng tiếp. Vị Thành nói, hiện tại trong thái hư ảo cảnh, chỉ có thánh vực, Hóa Thần Hải và yêu tộc có tư cách tranh đoạt đạo quả. Nhưng yêu tộc không phải đồng tộc, theo ta nên liên thủ diệt trừ trước, sau đó sẽ quyết định quyền sở hữu đạo quả. Đồng thời trong yêu tộc có người sở hữu siêu phẩm huyền khí Hỗn Thiên Nghi, giá trị của nó không kém đạo quả. Khi đoạt được cả hai, hãy phải chúng ta vụ quyết, bên thắng lấy đạo quả, bên thua lấy Hỗn Thiên Nghi, các vị thấy sao? Huyền Hoa cau mày, người xác định trong tay yêu tộc là siêu phẩm huyền khí Hỗn Thiên Nghi. Nếu thật là siêu phẩm huyền khí, giá trị của nó còn cao hơn đạo quả, người thua có thể lấy sao? Nếu đoạt được Hỗn Thiên Nghi, thì sau khi diệt yêu tộc, Hỗn Thiên Nghi thuộc về Hóa Thần Hải, đạo quả thuộc về thánh vực. Như vậy tránh được tranh chấp, không tổn thương đến hỏa khí. Vị Thành nở nụ cười. Liễu Phỉ Yên nói, Huyền Hoa, ngươi bị ngu à? Hỗn Thiên Nghi giá trị lớn thật, nhưng ngươi có chắc luyện hóa được siêu phẩm huyền khí không? Có khi cả đời cũng không được. Nhưng đạo quả thì ai cũng có thể ăn đấy. Huyền Hoa chợt hiểu. Ồ, thì ra là vậy. Vị Thành người thật ích kỷ. Chúng ta đoạt đạo quả là để nghiên cứu, còn người muốn lấy nó để ăn ngay. Ngụy biện. Vị Thành khinh thường hừ lạnh. Ý kiến của ta đã đưa ra, hay vị nghĩ sao? Huyền Hoa và Phỉ Yên nhìn nhau, nhất thời không biết quyết định thế nào. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, Vị Thành, người định loại bỏ ta thật sao? Vị Thành nói, Ngọc công tử biết rõ quá khứ vị lai, hẳn cũng biết khả năng tranh được đạo quả không cao. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, khả năng không cao thì bị người loại bỏ. Vừa rồi ta thôi toán, khả năng thắng của vị thanh đại nhân cũng không lớn. Sắc mặt của vị thanh trầm xuống, giận dữ nói, đừng có nói vậy. Ngọc công tử, hôm nay nể mặt ta, giúp ta lấy được đạo quả, tương lai tất có hậu báo. Chương 2408. Đoan Mộc Hữu Ngọc mỉm cười, đột nhiên thay đổi thái độ, cười mà nói, mặt mũi của vị thanh đại nhân, ta đương nhiên không thể không cho. Coi như đại nhân thiếu ta một món nợ ân tình, ta rút khỏi tranh chấp lần này. Vị thanh cao mày, chỉ đã rút khỏi thôi sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười, tất nhiên, ở đây đều là tuyệt thế cường giả, ta không muốn đắc tội với bất kỳ ai. Vị thanh trầm ngâm một lát rồi nói, được, hôm nay ngươi rút khỏi, ta nợ ngươi một cái ân tình. Đoan Mộc Hữu Ngọc hài lòng gật đầu vung tay. Trên đạo ánh sáng đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số ánh huỳnh quang rồi tiêu tan. Vị thanh quay sang nhìn Huyền Hoa và Phỉ Yên. Nếu hai người cũng đồng ý rút lui, bổn tọa cũng sẽ nợ hai người một món nợ ân tình. Huyền Hoa cười lớn, vị thanh đại nhân có vẻ rất xem trọng thể diện. Đoan Mộc Hữu Ngọc thì thấy đáng giá, còn chúng ta thì chẳng coi nó ra gì. Sắc mặt của vị thanh trầm xuống, lửa giận bốc lên, rất ít người dám không nể mặt hắn, nhưng Huyền Hoa lại là một trong số đó. Sắc mặt của yêu tử cũng khó coi, tức giận. Vị thanh, người có ý gì? Chúng ta rút lui cũng không được sao? Rút lui? Vị thanh lạnh giọng, giờ mới nói rút lui thì đã muộn, dám nhúng tay vào chuyện của tộc ta. Hôm nay người của tộc các ngươi, một ai cũng đừng hòng rời đi. Tư cười lạnh, nhúng tay vào chuyện của nhân tộc chỉ là cái cớ. Mấu chốt là người muốn đoạt Hỗn Thiên Nghi, đúng không? Vị thanh lạnh nhạt, người nói thế nào cũng được. Nếu các người giao Hỗn Thiên Nghi ra, ta có thể để các người bình yên rời đi. Dù sao Thương và Từ cũng là hai cường giả siêu phàm nhập thánh, ý lực của Hỗn Thiên Nghi lại càng khôn lường. Vừa rồi hắn bị khốn vào trong đó, không thể thoát. Nếu không nhờ lực lượng kỳ lạ kia bất ngờ biến mất, có lẽ hắn vẫn chưa thoát được. Từ cười lạnh, xin lỗi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, là chuyện của chúng ta. Nếu vì thành đại nhân muốn làm kẻ địch của tộc ta, thì ta đành phải thảm chiến. Vì thành thử lạnh, thám chiến, các người có tư cách đó sao? Vị thanh đại nhân chớ vội xem thường. Đột nhiên không gian lóe sáng, Từ Xúc Tịch hiện thân, kinh ngạc nói, đám yêu tộc này vừa rồi đã áp chế quỷ Tu La. Cái gì? Vị thanh chấn động thất thanh, không thể nào. Từ chế giễu, không thể. Vị thanh đại nhân thử triệu hồi quỷ Tu La xem bọn chúng giờ ở đâu. Sắc mặt của vị thanh biến hóa kịch liệt, hắn triệu hồi quỷ Tu La nhưng không có phản hồi. Ngay cả La Thành Vân cũng không thể bóng dáng. Huyền Hoa kinh ngạc, chẳng lẽ dao động khi nãy là do yêu tộc các người gây ra? Vì thành lạnh giọng, nếu đúng là vậy thì lại càng cần phải tiêu diệt các người. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên còn chần chờ cái gì nữa? Ta tán thành, yêu tộc trước sau vẫn là ngoại tộc. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, thân ảnh của Kỳ Thắng Phong hiện ra trước mặt mọi người. Đồng tử co rút kinh hãi, người sao có thể thoát ra được? Kỳ Thắng Phong lạnh lùng, chỉ mấy con gân xà làm sao ngăn được bổn tọa? Từ trầm ngâm rồi nói, ta hiểu rồi, vừa rồi quỷ vương và quỷ tù là giao chiến, người nhân cơ hội đó đánh chết Ngân Long mà thoát đi. Là ta sơ suất, nhưng dùng người thoát được, bây giờ lực lượng của người cũng chưa đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Kỳ Thắng Phong nói, chỉ cần nhục thân chi lực cũng đủ để giết người rồi. Hắn đã hạ quyết tâm giết Từ. Từ cười nhạt, đại nhân, người bị hao tổn hồn phách, bây giờ còn có thể hoàn toàn chế ngự thân thể sao? Kỳ Thắng Phong lạnh lùng, Từ, người có thể thử. Ánh mắt của Liễu Phỉ Yên hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Huyền Hoa rồi hỏi, vị này chính là người nghĩa phụ từng nhắc tới sao? Vị đại nhân kia à? Kỳ Thắng Phong bật cười, Lỗ Thông Tử đến thân phận của ta còn không dám xác nhận sao? Người là tiểu cô nương năm đó hắn nhặt về, không ngờ lại có thành tựu như hôm nay. Liễu Phỉ Yên nói, nhờ ơn của nghĩa phụ tài bồi, thân phận của đại nhân cần được xác nhận. Hôm nay chúng ta đến là muốn mời đại nhân về Hóa Thần Hải. Một khi thân phận được xác nhận, chắc chắn là việc vui của thiên hạ. Kỳ Thắng Phong lạnh giọng, người tính là cái gì? Thân phận của bổn tọa đâu cần các người xác nhận, đừng tự cho mình là quan trọng. Liễu Phỉ Yên bình tĩnh, nếu vậy đành phải dùng cách không vui để mời đại nhân quay về. Tỳ Thắng Phong cười lạnh, không vui là chuyện của các ngươi. Liễu Phỉ Yên mỉm cười, tuy là không vui, nhưng chúng ta đều là người của Hóa Thần Hải. Vừa rồi đại nhân cũng nói, chỉ bằng người của Hóa Thần Hải đồng tâm hiệp lực, cơ hội đoạt được đạo quả sẽ càng lớn hơn. Kỳ Thắng Phong gật đầu, người nói có lý. Vi Thanh nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi. Nếu bọn họ liên thủ, phe hắn sẽ vô cùng bất lợi, nhất là Tử Sú Tịch vừa nói quỷ tù là đã bị áp chế, hiện không rõ tung tích, càng khiến hắn lo lắng hơn. Ha ha ha, một đám nhân loại buồn cười, tưởng nắm chắc phần thắng rồi sao? Từ cười lớn đột nhiên một luồng sức mạnh hùng hậu tràn đến, xung quanh thái hư đạo quả quẩn quanh không tan, không ngừng lượn vòng. Đây là đạo quả sắp tiêu tán sao? Kỳ Thắng Phong chợt kinh hãi, nếu đạo quả biến mất thì thiệt hại vô cùng to lớn. Không, lực lượng đạo quả không suy giảm, ngược lại càng mạnh hơn, chẳng lẽ còn đang sinh trưởng? Vì Thành chấn động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên không gian hai bên đạo quả rung động, vô số luồng lực lượng tụ lại, dần dần hóa thành một quả trái cây màu đen, lại thêm một đạo quả nữa. Mọi người kinh hô vô cùng kinh ngạc. Trái cây màu đen kia tràn ngập đạo vận cường đại, không ngừng biến hóa, dường như còn chưa ổn định hình thái. Một âm thanh nứt vỡ vang lên như sấm sét nổ tung trong lòng mọi người, khiến ai cũng trợn mắt ngây người. Vết nứt trên quả đạo quả đen mỗi lúc một nhiều, cuối cùng lớp vỏ bên ngoài nứt toạc giống như bị bóc ra, dần dần hiện rõ hình dạng bên trong, chính là Hỗn Thiên Nghi. Không ổn rồi, Vì Thành thét lớn, ra tay. Hỗn Thiên Nghi lóe sáng phát ra chu thiên tình đấu, tựa như một bản tinh đồ kéo dài vô tận. Từng mảnh tinh không rực rỡ, ngân hà luân chuyển, tinh hệ vận hành liên miên không dứt. Chương 2409. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa như được đặt giữa tinh không, rực rỡ và huyền ảo vô cùng. Hỗn Thiên Nghi vũ đạo trùng diễn, cổ khí tức chí cao vô thượng này chính là khí tức của đạo thần. Từ xúc động đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mạn thiên tinh thần, không kiềm được muốn quỳ xuống cúng bái. Sắc mặt của những người còn lại đều đại biến. Cổ khí tức to lớn kia lan tỏa khắp bầu trời, khiến cho khí huyết trong người họ sôi trào, đồng thời cảm nhận rõ ràng một loại vũ đạo áp chế. Chỉ có đạo thần chí cao vô thượng mới có thể thi triển vũ đạo áp chế được cường giả siêu phàm nhập thánh. Tất cả mọi người đều khiếp sợ và ngưng trọng. Lẽ nào trong phiến tinh không này có người muốn thành thần? Chuyện đó sao có thể? Biết bao nhiêu năm qua, vô số cường giả đã nỗ lực, nhưng chưa từng có ai chứng đạo thành thần. Nên là siêu phẩm huyền khí sao? Hóa ra thành thần lại phụ thuộc vào siêu phẩm huyền khí. Tất cả đều ngây người ra, đôi mắt mở to đến mức quên cả suy nghĩ. Xa xa Tiên và Mông cũng kịp phản ứng, nhìn Hỗn Thiên Nghi đang không ngừng xoay tròn, toàn thân run rẩy vì kích động. Loại sức mạnh trang nghiêm này cùng với khí tức truyền thừa từ tổ tiên, giống như vô số tiền bối yêu tộc hóa thành các vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời, soi đường cho họ tiến bước. Hai người không kìm được xúc động, nước mắt tuôn trào. Tiền cuối cùng đã hiểu vì sao từ đại nhân lại bảo vệ thương như vậy, lòng không khỏi tràn đầy hổ thẹn, quỳ xuống dập đầu hướng về phía xa. Mông cũng quỳ xuống bên cạnh, vừa dập đầu vừa nghẹn ngào khóc. Bao nhiêu vạn năm, thường đại nhân. Lê quỳ giữa không trung từ xa cúi lại, nhẹ nhàng khóc thành tiếng. Ngày hôm nay đã chờ đợi quá lâu rồi, nàng khẽ ngâm. Các bằng hữu, các người có nhìn thấy không? Giọng ngâm vang vọng giữa trời đất như xuyên qua cả tuyên cổ. Lý Vân Tiểu cũng đại chấn trong lòng, hoặc sợ cảm nhận được đạo thần ý cảnh bao trùm khắp bầu trời. Đó là tồn tại mà hắn luôn ngưỡng vọng. Ngoài đạo vận đạo thần từ Hỗn Thiên Nghi, còn có vô số ma ha cổ tự không ngừng bạo phát, khuếch tán khắp bốn phương. Lúc này thái hư đạo quả dưới tinh xạ bỗng trở nên dị thường, như đột nhiên nhiều thêm một vật thể. Một luồng lam quang hiện lên bên cạnh đạo quả, chính là thân ảnh của Thương lao tới chộp lấy đạo quả. Tất cả mọi người chấn động, đồng tử co lại, thoát khỏi khiếp sợ và lập tức bừng tỉnh, lộ rõ vẻ giận dữ. Muốn lấy đạo quả của bồn tọa sao? Dù ngươi là thần hay người đều phải chết. Thân ảnh của Vi Thành hiện ra sắc mặt âm trầm, trong tay bắn ra kim quang, hỏa quyền trong tay hắn xoay lột, đánh thẳng về phía Thương. Thường sắc mặt điềm tĩnh, bàn tay chém ngang như đao, trực diện đối kháng. Bàn tay như ngọc chém lên quyển trục, bắn ra hỏa hoa, đánh lùi Vi Thành vài bước. Đây là đạo quả do tộc ta ngưng tụ, không cho phép người làm càn. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng lạnh mặt, dù hắn đã rút lui khỏi cuộc tranh đoạt, nhưng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thái Hư đạo quả bị yêu tộc đoạt lấy. Huống hồ kẻ kia còn là một đại yêu lĩnh ngộ được thập phương quỷ tắc, nắm giữ siêu phẩm huyền khí. Hai tay hắn vỗ ra, lập tức xuất hiện một cây thiết phiến đánh mạnh về phía trước. Bộ phiến hóa thành từng đạo kim quang, diễn hóa thành cảnh núi non sông hồ, toàn bộ địa thế đều trấn áp xuống. Có chút bản lĩnh đấy. Thương Nghiêm mặt tung quyền đánh trả. Phanh! Toàn bộ công kích lập tức tan vỡ. Hắn bước lên một bước, thân thể lập tức yêu hóa, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng, một vàng một bạc. Ở giữa bị tầm lóe lên hắc bạch quang mang, hóa thành Thái Cực Đồ bay ra. Âm âm, bộ phiến trong tay Đoàn Bọc Hữu Ngọc lập tức xuất hiện Thái Cực, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hoảng sợ, tất cả phù văn trên bộ phiến đều biến mất, chỉ còn lại một Thái Cực Đồ khắc nơi trung tâm. Thái Cực Phong Thiên Ấn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cực kỳ nghiêm trọng. Chiêu này là thần thông thiên phú của Hỏa Đấu bộ tộc. Hắn từng thấy Thương dùng ở Yêu Nguyên, nhưng uy lực lúc này đã vượt xa trước kia. Trong mắt của Thương Anh lên vẻ trào phúng, sát khí dâng cao. Bốn tòa vốn không muốn đối địch, nhưng nếu các ngươi còn tiếp tục cản trở, ta sẽ đại khai sát giới. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười lạnh. Muốn lấy đạo quả của tộc ta mà còn dám nói chúng ta gây rối, thật không biết xấu hổ đến cỡ nào. Hắn vùng tay, bộ phiến biến mất, hóa thành một ngọc xích trong suốt, linh khí ngút trời. Những người còn lại cũng đồng loạt phản ứng, hóa thành lưu quang bay vào tinh không vây quanh Thương. Huyền Hoa cười lạnh, ta không tin ngươi đã thành thần. Lùi 10 bước mà nói, dù ngươi thật sự thành thần, lấy sức mạnh của chúng ta cũng đủ để giết ngươi dễ dàng. Liễu Phỉ Yên tiếp lời, Thái Hư đạo quả không phải người có tư cách lấy, tốt hơn hết là ngươi nên rời đi. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong trầm xuống quát lớn, không thể để hắn rời đi. Nếu để người này thoát được, chắc chắn sẽ là một mối họa lớn sau này. Vi Thành cũng nói, Kỳ Thắng Phong đại nhân nói không sai, hôm nay phải tru diệt những kẻ yêu tộc này. Hắn biết rõ thân phận của Kỳ Thắng Phong, tuy kinh ngạc, nhưng so với việc một đại yêu thành thần, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tru diệt à? Thương bật cười, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cha cha, tổng cộng 6 cường giả siêu phàm nhập thánh. Nếu tất cả đều chết, chẳng phải là một sự kiện đầy ý nghĩa sao? Muốn diệt 6 người chúng ta, có phải não tan đến mức nào mới nói ra được câu đó? Kỳ Thắng Phong cười lớn, dù ngươi thực sự bước vào thần cảnh cũng khó thoát khỏi nơi này. Huống hồ ngươi chỉ mới lĩnh ngộ được một chút vỏ ngoài mà thôi. Ai nói Thường đại nhân phải lấy một địch 6? Dưới bầu trời đêm, thân ảnh của Tử lóe lên, xuất hiện phía sau Thường, gương mặt đầy kích động và hưng phấn. Lão phù thực lực tuy thấp, nhưng tự nhận vẫn đủ đối phó với một người. Thêm người vào cũng chỉ là trò cười. Kỳ Thắng Phong bắn ra hàn quang từ ánh mắt. Tên lão thất phu này để ta thu thập, 5 người còn lại lại đối phó với đại yêu. Được, tất cả đồng thanh đáp, rồi cùng lúc xuất thủ. Kỳ Thắng Phong rút cổ trần đại kiếm, sắc mặt lạnh lẽo, chém thẳng về phía Tử. Trước đó bị hắn tính kế suýt mất mạng, đã sớm ôm một bụng hận. Thêm vào đó âm mưu này bắt nguồn từ cựu đại tế tự yêu bản, tức giận của hắn hóa thành một kiếm, quyết giết bằng được đối phương. Từ biến sắc, tung ngân xà kiếm ra, hóa thành 1000 vạn du xà xé gió đào tới, trò mèo. Kỳ Thắng Phong cười khẩy, cổ trần kiếm tung hoành ngang dọc, 300 vạn ngọc long lướt trên trời cao, chém tan toàn bộ du xà. Chương 2410. 5 người Vi Thanh đột nhiên ra tay, hoa quyền giang sơn như tranh vẽ được tung ra. Một mảnh sơn hà dị cảnh hiện lên, từ trên cao ép xuống người của Thương. Ánh mắt của Thương lạnh như băng, toàn thân biến hóa, lộ ra bản thể thật sự, cao 8 trượng, toàn thân lân giáp, song đồng yêu dị, hai sừng vươn cao sừng sững. Hắn nắm chặt tay, xung quanh hiện ra thiết quyền, tinh vân lưu chuyển, mạnh mẽ oanh kích đền giang sơn như họa. Âm âm, dị tượng chấn động dữ dội, họa quyền trên trời cao bị đánh bay tán loạn. Tất cả mọi người đều chấn động thầm nghĩ, cũng không lợi hại như tưởng tượng nhỉ. Vì Thành quát lớn, còn chờ cái gì nữa, mau ra tay. Diệp Kim Đường lăng không tung trảo, quỷ lăng hiện lên, thân ảnh chớp động rồi chém tới. Lúc này tâm tình của hắn cực kỳ tệ, không có hứng chiến đấu, nhưng vì muốn cứu Táng Vân Thú đành phải nghe theo Vì Thành, miễn cưỡng công kích cho có lệ. Đoan Mộc Hữu Ngọc chém ra ngọc xích, Trên không trung đó xoay vòng hóa thành vô số phủ văn, rồi ngưng tụ lại thành một trạm xích đánh tới trên cao. Hắn chỉ sợ bị yêu tộc đoạt mất đạo quả, còn việc ai trong nhân tộc đoạt được hắn không quan tâm. Đã đáp ứng Vi Thanh sẽ rút khỏi tranh đoạt, nên cũng chỉ xuất lực chiếu đệ, không muốn xảy ra sơ sót. Hai người xuất chiêu rất qua loa, gần như không có bao nhiêu uy lực. Thương cười lạnh, song quyền tung ra, đôi tay như thiết cốt có thể khai sơn phá thạch. Công kích của hai người kia lập tức bị đánh bật trở lại. Thương cười to nói, đánh kiểu này cũng vô dụng, để ta kích thích thêm chút vậy. Hắn giơ tay, lăng không trào xuống. Một luồng ký tức quỷ dị ngưng tụ trong lòng bàn tay. Phù văn dị thường hiện lên dày đặc xung quanh. Từ tuyên cổ tới nay, tình quang vĩnh hằng bất diệt, từ trời cao giáng xuống, mưa sao băng. Bầu trời tinh đấu xoay tròn hóa thành tinh độ, từng điểm tinh quang lấp lánh giáng xuống. Trong khoảnh khắc, dưới màn đêm, vô số lưu tinh bắn qua bầu trời, thiêu đốt toàn bộ lực lượng, mang theo hỏa diễm lao thẳng xuống mặt đất. Thật là quá đẹp mắt. Phi Nghi ngẩn người, nét mặt từ ngưng trọng chuyển thành kinh ngạc rồi vui mừng. Nàng chắp tay trước ngực, khẽ nhắm mắt lại. Lý Vân Tiếu liếc nàng một cái mà hỏi, người đang làm gì? Phi Nghi mỉm cười, hứa nguyện. Lý Vân Tiếu ngẩn ra, đây không phải là sao băng thật, mà là đạo pháp diễn sinh từ hỗn thiên nghi, dùng để giết địch mà. Phi Nghi khẽ đáp, ta biết chứ. Lý Vân Tiếu cào mày, biết rồi sao còn hứa nguyện, sao bằng thế này mà cũng linh nghiệm được sao? Phi Nghi nhẹ giọng, lưu tinh nhiều như vậy ta chỉ hứa một điều thôi, nếu lần này không thành công, lần sau chưa chắc đã có cơ hội. Lý Vân Tiếu im lặng, mặc kệ nàng, tiếp tục quan sát trận chiến. Dường như yêu thương cũng không mạnh như dự đoán, có thể là do mới lĩnh ngộ đạo thần, hoặc do nguyên nhân khác, hắn vẫn đứng vững bất bại, phần lớn là nhờ khống chế hoàn toàn quy tắc trong hỗn thiên nghi. Quả nhiên là thập phương quy tắc, chỉ là số lượng quá ít. Một giọng nói vang lên, Bắc Thần Nam đã xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, đứng lơ lửng trên không. Lý Vân Tiêu vội hỏi, Thần Nam tiền bối, lúc này thường đã bước vào thân cảnh chưa? Bắc Thần Nam cau mày, nếu là 10 vạn năm trước, trạng thái này xem như tấn cấp thất bại, vì hắn không thể lĩnh ngộ toàn diện quy tắc thần cảnh. Sau này lại càng khó lĩnh ngộ hơn. Nhưng hiện nay hoàn cảnh đã khác xưa, có thể xem là thành công, đúng hơn là một bán thần. Bán thần? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc. Bắc Thần Nam cười khổ. Thiên địa biến hóa, thiên đạo diễn biến, sinh ra nhiều cảnh giới kỳ lạ. 10 vạn năm về trước, cửu tinh đỉnh phong lĩnh ngộ thập phương quy tắc thì thành thần, không thì dừng ở nhân. Trước đây không có những cảnh giới kỳ lạ như bây giờ. Lý Vân Tiêu cảm thán, nhân lực hữu hạn, chỉ có thể thuận theo thiên đạo biến hóa. Thần Nam tiên bối, thập phương quy tắc biến mất từ 10 vạn năm trước, có liên quan đến trận chiến phòng ma không? Bắc Thần Nam gật đầu, có liên quan, nhưng thật ra quy tắc đã tan biến trong trận chiến phòng ma trước. Lý Vân Tiêu giật mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Bắc Thần Nam trầm xuống, chuyện này quá trọng đại, ta cũng không rõ, cho dù biết cũng không thể nói. Lý Vân Tiêu thở dài, thất vọng lắc đầu. Giờ đây ma chủ tái xuất, cường giả thân cảnh từ 10 vạn năm trước cũng phá vỡ thời không mà đến, thiên đạo e rằng lại biến động rồi. Trên trời cao dưới tình dạ, vô số điều tình không ngừng oanh kích xuống đám người Vi Thanh. Quy tắc tinh thần áp chế thành từng mảnh lớn, mọi người đều cảm nhận được uy áp khủng khiếp. Tình áp bên ngoài da thịt liên tục rung động, thân thể dường như sắp tan vỡ. Vi Thanh từ từ giơ tay, kìm thử thiết quyển trong tay bắn ra từng đạo kim quang, lập tức chặn đứng tinh thần uy áp. Hắn lạnh lùng nói, thần cảnh cái gì chứ, chẳng qua là dựa vào một kiện huyền khí không đáng nhắc tới. Kim thử thiết quyển lượn quanh thân thể hắn, sơn hà dị cảnh tiếp tục diễn hóa, không hề sợ hãi lưu tình đầy trời. Những người khác cũng niệm thần chú, từng đạo đế khí hộ thể lan tỏa, ngừng tụ thành kết giới, ai nấy đều lạnh lùng nhìn dị tượng trên trời. Ngay cả Kỳ Thắng Phong từ xa cũng bị ảnh hưởng bởi quy tắc chỉ lực, cảm thấy không thoải mái. Hắn nhìn vào đám lưu tinh, tự hồ có cảm ngộ nào đó, nhưng không thể nắm bắt. Thương cười lạnh liếc qua mọi người, kết giới trong tay hợp lại quát lớn, hồn thiên nhất can khôn. Lưu tinh trên trời đột nhiên đảo ngược, cả thế giới như bị treo ngược, sức mạnh to lớn giáng xuống. Ánh sáng từ vô số ngôi sao bùng phát rực rỡ, mang theo nhiệt lượng khủng khiếp. Không ổn rồi. Tất cả mọi người đều rung mình, lưu tinh trên trời bắt đầu bạo động, tuôn trào tinh lực dữ dội như sắp nổ tung. Thương gầm lên: trong hỗn thiên ghi này, ta là chân thần, tất cả đều chết hết cho ta. Hắn giơ bàn tay bự lên, thiên địa rung chuyển, âm âm. Tinh thần uy áp bạo liệt, năng lượng hủy diệt chấn động tứ phương. Tất cả cường giả bị cuốn vào trong dòng xoáy lực lượng đó. Trên bầu trời đêm, vô số lưu tinh nổ tung thành từng mảnh vụn, hóa thành dải đá vụn dày đặc xoay quanh Thái Hư Đạo Quả, sâu không thấy đáy. Chương 2411. Toàn bộ bầu trời chợt trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại yêu thân khổng lồ của Thương lơ lửng giữa không trung. Đôi đồng tử xanh biếc lạnh lùng đảo qua Tứ Cực Thiên Hạ. Cái này... Dưới mặt đất, tất cả mọi người đều kinh hoàng. Với thực lực của bọn họ, hoàn toàn không đủ tư cách tham gia trận chiến vừa rồi. Trên bầu trời toàn là cường giả siêu phàm nhập thánh, vậy mà chỉ một chiêu đã bị tiêu diệt. Thậm chí mọi người đều hóa đá, kinh ngạc đến mức quên cả sợ hãi, chỉ còn biết đứng ngây ra đó mà nhìn. Vài tên yêu tộc cũng khá hốc miệng, như những pho tượng đờ đẫn dưới mặt đất. Phi Nghe trong lòng run rẩy, nắm chặt lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ hoảng hốt. Một chiêu diệt sát cả đám siêu phàm nhập thánh, chuyện này là thật sao? Trong lòng của Lý Vân Tiêu vô cùng chấn động, khó tin tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Bạc Quyến cổ nam nói: thập phương quy tắc vượt xa cảnh giới cửu thiên, sở hữu uy năng như vậy cũng không có gì lạ. Tuy nhiên đại yêu này vẫn chưa hoàn toàn khống chế được thập phương quy tắc, chỉ mới ở cảnh giới bán thần. Một chiêu giết chết nhiều siêu phàm nhập thánh là không thể. Từ đột nhiên hiện ra sọc lưng Thương, kinh hoàng hỏi: Thương đại nhân, bọn họ thật sự chết rồi sao? Dự uy lực của hỗn thiên nghi, chỉ có hắn là không bị ảnh hưởng, nhưng lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Một chiêu hồn thiên nhất cản khôn vừa rồi thật sự quá đáng sợ, dường như không thuộc về thế giới của nhân gian. Thương hư lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào dải đá vụn đang xoay quanh Thái Hư Đạo Quả, lạnh giọng nói: tất cả hiện thần đi, trốn trong đó có ý nghĩa gì? Là cường giả siêu phàm nhập thánh rồi thì chết cũng phải đường hoàng chút chứ. Nhưng dải đá vụn vẫn im lặng, xoay đều quanh Thái Hư Đạo Quả như những vị tinh tú xoay quanh một thiên thể. Cả người đều giả vờ chết, vậy thì tan đi hái quả thôi. Ánh mắt của Thương lóe lên vẻ nóng bỏng, hắn biết rất rõ tình trạng hiện tại của mình, còn cách thân cảnh một bước cuối cùng. Nếu có thể đoạt được đạo quả, tất sẽ bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành đệ nhất nhân của thiên vũ giới suốt 10 vạn năm qua. Truy cầu suốt vạn năm, giờ chỉ còn cách một bước, ai mà không điên cuồng. Từng bước hắn tiến tới, mỗi bước như đạp lên cả ngàn cân, vang lên chấn động quy tắc chỉ lực. Dưới mặt đất mọi người đều nín thở, dõi theo khoảnh khắc lịch sử này. Cho dù không có đạo quả, thì với cảnh giới bán thần hiện tại, Thường cũng đã là người mạnh nhất trong 10 vạn năm qua rồi. Sắc mặt của mọi người biến đổi khác nhau, nhưng nếu không giấu nổi sự kính sợ vô hạn đối với thiên đạo. Sau vài bước, Thường tiến vào trong đám mây đá vụn, dẫm nát cả một mảng tinh thạch thành bụi. Đột nhiên một luồng sáng xanh lóe lên chém thẳng tới. Mình luôn hóa thành hình dáng cối xay, khắc đầy phù văn quỷ dị, tỏa ra khí tức mãnh liệt như muốn chém nát cả không gian tối tăm này. Thân ảnh của Kỳ Thắng Phong bất ngờ xuất hiện, tay giơ đại kiếm cổ trần chém thẳng xuống. Ra tay! Giọng của vị thành vang lên, giang sơn thiên họa bay ra ngoài, hào quang vàng rực như chiến hạm đâm xuyên bầu trời, đánh thẳng về phía Thương. Cùng lúc đó các cường giả khác cũng hiện thân, lập tức bảo vệ bốn phía Thương, nhào nhào tung ra sát chiêu. Chiêu thức kinh thiên vừa rồi đã khiến lòng người chấn động. Tuy ai cũng bị thương ít nhiều, nhưng thương thế có thể sắp chẳng là gì so với cú sốc tâm linh. Lúc này không còn ai dám giữ sức, tất cả đều tung ra đòn mạnh nhất của mình. Từ hoảng loạn kêu lên: Thương đại nhân, cẩn thận! Trên mặt của Thương hiện lên vẻ khinh thường, hắn thét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt. Kim ngân song giác trên trán lập loe ánh sáng, toàn thân bùng phát sức mạnh cuồng bạo. Đôi mắt của hắn lập tức chuyển thành hai màu đen trắng. Giữa bầu trời, thái cực đồ hắc bạch khổng lồ hiện ra, lộ rộng vài mẫu, bao trùm toàn bộ mọi người. Ngay cả Minh Luân, Cổ Trần và Giang Sơn Như Họa cũng lập tức bất động, mất hết linh lực. Không hổ danh là thiên phú thần thông của họa đấu nhất tộc, Thái Cực Phong Thiên Ấn. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh hồ, lập tức cảm nhận được một lực lượng áp chế mạnh mẽ, toàn thân như bị trói buộc, không thể nhúc nhích chút nào. Những người còn lại cũng vậy, đan điền bị khóa chặt, nguyên lực toàn thân bị cắt đứt trong trước mắt. Sao có thể như vậy chứ? Huyền Hoa kinh hãi thét lên, Một chiêu liền phong toàn bộ thần thông, vậy còn đánh đấm cái gì? Sắc mặt của Thương âm trầm, kim ngân sóng rác trên trán không ngừng phát sáng, hai con người đen trắng luân phiên lưu chuyển. Hắn lạnh lùng liếc nhìn tất cả, rồi nhấc chân đi tới phía đạo quả. Kỳ Thăng Phong nghiến răng, đừng sợ, chiêu thần thông này từng làm chấn động thiên hạ, không ngờ họa đấu nhất tộc vẫn còn người sống. Thái cực phong thiên ấn phong ấn toàn bộ vạn vật trong giới ngũ hành, nhưng khuyết điểm duy nhất là sau khi thi triển đến cực hạn, bản thân của hắn cũng không thể sử dụng thần thông nữa. Liễu Phỉ Yên gật đầu, thì ra là vậy, bằng không đúng là vô địch thật. Kỳ Thăng Phong hử lạnh, nếu vừa có thể phong ấn thiên địa, vừa có thể ra tay giết người, thì thiên hạ này đã sớm nằm trong tay họa đấu nhất tộc. Loại nghịch thiên như vậy đã vi phạm thiên đạo, không thể tồn tại lâu. Thương Đồn Cột dừng lại, quay đầu cười lạnh. Trên đời này không gì là không thể, chỉ cần ta giữ lại một phần lực lượng cũng đủ để giết các ngươi rồi. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, dù toàn lực thi triển, nhiều nhất cũng chỉ phong được 10 tức, 9 thành thực lượng chỉ phong được 3 tức, người nghĩ giết được ai? Thường khẽ cười, người nói không sai, 9 thành thực lượng thật sự không thể phong hết các ngươi, nhưng 10 tức là đủ để ta lấy được đạo quả rồi. Hắn quay người, bước tới trước Thái Hư đạo quả, vườn tay hái. Đúng lúc đó thiên địa rung chuyển, thái cực đồ tan vỡ, hắc bạch nhị sắc lập tức tàn đi. Thái cực phong thiên ấn tan rã, một ấn phù khổng lồ từ từ bay lên rồi biến mất. Tất cả cường giả lập tức được giải trừ phong ấn. Diều Kim Lương kinh hô, không phải nói có thể phong ấn 10 tức sao, mới chỉ 7 tức đã bị giải rồi. Mọi người đều hiện vẻ nghiêm trọng, đồng loạt vận chuyển nguyên lực đến cực hạn, trong lòng đã coi Thương là đại địch số 1. Chương 2412. Sắc mặt của Thương đột ngột biến đổi, tay hắn chỉ cách đạo quả khoảng 1 xích, chỉ cần khẽ động là có thể hái xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được luồng khí lạnh bức người đâm thẳng vào tim. Luồng hàn ý ấy khiến hắn cảm thấy nguy hiểm dị thường. Nếu cố chấp hái đạo quả, e rằng dù không chết cũng trọng thương. Tiểu A Nhi rất thông minh, biết không nên động vào. Một tiếng cười quái dị vang lên từ bầu trời, âm thanh chói tai đến cực độ khiến ai nấy đều cau mày khó chịu. Là quỷ vương kia. Phi Nghệ hoảng hốt, dưới màn đêm thân ảnh của quỷ vương dần hiện ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thái Hư đạo quả, nước miếng chảy ròng ròng, hoàn toàn mất đi phong thái của một cường giả. Những ai từng chứng kiến quỷ vương ra tay trước đây đều rung mình, sắc mặt tái lét. Kỳ Thăng Phong lại sáng mắt, sau đó lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thường nhíu mày, quỷ vương, Tiểu A Nhi, ngươi nhận ra ta sao? Đôi mắt của quỷ vương xoay tròn, ngón tay gõ nhẹ lên đầu như đang suy nghĩ. Hình như đã gặp qua, dù sao người họa đấu nhất tộc trông ai cũng giống nhau. Có lẽ ta từng thấy tiền bối của ngươi cũng nên. Một bóng người lao thẳng lên trời, chính là yêu nữ Lê, nàng thất kinh thét lịch. Quỷ vương đại nhân dừng tay, người là do ta dùng khế ước triệu hoán, sao có thể đối địch với đồng minh của ta được? Quỷ vương cười lên quái dị. Cô gái nhỏ Cửu Lê tộc, đừng nóng giận, ta ăn xong đạo quả này rồi sẽ hoàn thành khế ước với ngươi mà. Ngươi! Lê giận dữ lạnh lùng nói. Đạo quả này là của Thương đại nhân, người không được động vào. Sắc mặt quỷ vương trầm xuống, hàn khí trên mặt lóe lên. Người nói ta không thể động vào, ta và ngươi chỉ là khế ước ký kết, chứ ta hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi là đủ rồi. Còn những thứ khác, ngươi có tư cách gì quản ta? Lê lạnh lùng đáp. Quỷ vương đại nhân, đừng quên điều kiện khế ước. Nếu người cố tình cướp đạo quả, ta sẽ dùng khế ước trấn áp người. Dù bản thân có bị phản vệ và chết, ta cũng sẽ kéo người xuống địa ngục cùng ta. Người dám uy hiếp ta sao? Quỷ vương vừa giận vừa sợ, khí tức khủng bố bùng phát, sắc mặt xanh lét, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Thường chậm rãi lên tiếng. Quỷ vương không giữ khế ước thì không còn là quỷ vương. Đạo quả này với ta vô cùng quan trọng. Nếu không phải vậy, ta đã sẵn sàng dâng hiến nó cho ngươi rồi. Sắc mặt của quỷ vương âm trầm, the lưỡi đỏ tươi, liếm nước miếng quanh mép. Ánh mắt vẫn không rời khỏi đạo quả, tự hồ không cam lòng từ bỏ. Vì Thành cũng bất an, trong lòng thầm nghi. Quỷ vương đã xuất hiện, còn La Thanh Vân và quỷ tù là thì sao? Chẳng lẽ đã bị tiêu diệt rồi? Nếu vậy thì tổn thất này không thể đo lường được. Hai tên điều quái, các người xem chúng ta là không khí à? Huyền Hoa cười giữ tợn dương cung, rót nguyên lực vào. Một đạo quang tiễn cường đại hiện lên. Hắn chậm rãi kéo căng dây cung, phá giáp bãnh toàn tiễn. Một luồng bạch quang ngưng tụ thành mũi tên lao vút ra. Xíu! Tiếng thé gió thoáng chói tai vang lên. Luồng quang tiễn không trung lập tức phân giải, hóa thành vô số mũi tên nhỏ dày đặc như mưa. Đồng tử mọi người đều co rút, nhìn chăm chăm vào cơn mưa tên khủng khiếp. Tương và Quỷ Vương ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng mỉm cười khinh thường, hoàn toàn không để vào mắt. Dù uy thế lớn nhưng không đáng để hai người bận tâm. Vì Thanh lạnh lùng, miệt thị chúng ta đáng chết. Năm đạo quang mang đồng thời chớp động, cùng lúc đánh về phía Thương và Quỷ Vương. Thương cười lạnh, Quỷ Vương đại nhân, sao không cùng ta diệt lũ nhân loại này trước? Sau khi hoàn thành khế ước với Lê, ta còn có tế phẩm tốt hơn cho ngươi đấy. Quỷ Vương đảo mắt vài vòng, cười mà nói, hê hê, không tệ, mấy kẻ kia có thực lực chắc chắn mang theo bảo bối. Hắn cười lớn, lập tức bỏ qua đạo quả, lao về phía mọi người, đồng thời vung tay, không gian trước mặt xoay chuyển, toàn bộ phá giáp tiễn tàn vỡ. Trong mắt của Thường lóe lên lạnh ý, hai tay vươn ra trước, trực tiếp chấn nát cơn mưa tên. Đột nhiên hắn cảm thấy có điều bất ổn, cả người run lên, sắc mặt đại biến. À, cái quái gì thế này? Tiếng hét đột ngột của hắn khiến mọi người giật mình, đồng loạt nhìn sang. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, tên tiểu tử này thật sự dám làm như vậy sao? Chỉ thấy giữa cơn mưa tên, một mũi thiết tiễn vô thành vô tức lao đến, không hề báo trước, xuyên thẳng vào võ ý của đạo quả, rồi găm vào bên trong đó. A! À, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, chết lặng tại chỗ. Huyền Hoa bật cười dữ dội, ha ha ha, giờ thì ai cũng hết phần rồi, đừng hòng ai lấy được nữa nhá, chết tiệt. Thường siết chặt hai tay, gầm lên giận dữ, sát khí ngút trời. Hắn đã bước vào cảnh giới bán thần, chỉ còn một bước nhỏ nữa trở thành thân cảnh chính thức, vậy mà đạo quả lại bị hủy ngay trước mắt. Vì Thành và Kỳ Thắng Phong cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt trở nên u ám, ánh mắt tôn trào độ khí. Hiển nhiên là cả hai cũng có ý định đoạt lấy đạo quả, này đã mất tất cả, sao có thể phẫn nộ được. Bọn Diệp Kim Lương thì bình tĩnh hơn nhiều, trong mắt lóe lên tia sáng. Đoan Mộc Hữu Ngọc còn thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, giơ ngón cái với Huyền Hoa. Hê hê hê, giờ thì chẳng ai có phần cả rồi. Quỷ Vương cũng không nhịn được cười lớn, nhưng rồi sắc mặt lạnh xuống, nhìn chăm chăm vào Huyền Hoa, lạnh giọng. Hủy hoại mỹ vị là tội ác lớn nhất đấy. Hắn quát lớn, lập tức lao thẳng đến Huyền Hoa. Huyền Hoa cười hắc hắc, xoay trường cung trong tay, hóa thành chiến đao nghênh đón. Toái Tinh Cung bị Quỷ Vương bắt lấy, ánh sáng bùng lên, thân đao rung động dữ dội. Huyền Hoa bị đánh lùi mấy trượng mới ổn định được thân thể. Chương 2413. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy rằng trận chiến vừa rồi hao tổn không nhỏ, đặc biệt sau khi giao đấu với Diêu Kim Lương, giờ gần như đã kiệt sức. Nhưng việc đối phương dùng thân thể thuần túy chống lại một đao sắc bén vẫn khiến hắn rúng động. Chỉ có chút thực lực đó thì đi chết đi. Quỷ Vương quát lớn, ra khí đằng đằng lao tới. Đột nhiên một đạo hồng quang lóe lên, kiếm ý bay vút lên trời. Tiếng rút kiếm chậm rãi vang lên, êm ái như khúc nhạc, khiến cho thân thể Quỷ Vương thoáng khựng lại. Một đóa hồng liên bay lên, nở rộ giữa bầu trời đêm, đỏ rực như lửa, rực rỡ như ánh nắng gắt. Kiếm ca thanh liên. Liễu Phỉ Yên nhẹ giọng ngâm nga, hàn kiếm trong tay xẹt qua không trung chém thẳng vào Quỷ Vương. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Quỷ Vương cười lạnh, nhưng trong mắt đã lộ vẻ kiêng dè. Bàn tay lớn nắm thành quyền, kinh khí bùng nổ đánh tới. Phanh! Hồng liên nổ tung, hóa thành vô số ngọn lửa đỏ rực, nhưng không tan biến mà quấn lấy quanh người Quỷ Vương. Liễu Phỉ Yên khẽ dẫn kiếm quyết, lưu quang trên thân kiếm chớp động, phụ văn bay múa, mũi kiếm chuyển động nhẹ nhàng như là dạo khúc. Ngọn lửa hừng hực lập tức hội tụ lại, hóa thành một đóa hồng liên khổng lồ lượn quanh Quỷ Vương, không ngừng thiêu đốt hắn. Đồng thời kiếm khí như sóng biển, kiếm quang dồn dập đột ngột chém xuống. Sắc mặt Quỷ Vương lạnh như băng, lần đầu tiên không dùng tay đỡ mà là hai tay kết ấn trước ngực, hóa thành một phương ấn quyết, thét lên một tiếng, miệng thốt ra một âm tiết cổ ngữ vỗ mạnh xuống. Lực lượng khủng bố từ ấn quyết tràn ra, hồng liên chi hỏa giữa trời lập tức bị đánh tan tác. Quỷ Vương đồng thời nắm chặt tay phải giơ lên đón đỡ, kiếm quang chém trúng quyền đầu lập tức nứt vỡ, quyền kinh phản chấn lại, khí lãng tầng tầng lớp lớp cuốn ra mênh mông. Trường kiếm của Liễu Phỉ Yên phản lại trước ngực, một cái giới kiếm khí hiện lên, nhưng dưới quyền kinh của Quỷ Vương lập tức vỡ tan, khiến cho nàng lùi lại mấy bước. Hà hà, thực lực đúng là không tầm thường. Ánh mắt của Quỷ Vương lộ vẻ tán thưởng hiếm có. Tuy sắc mặt vẫn dữ tợn, nhưng đã đánh giá cao đối thủ, tiếp tục tiến lên từng bước một. Sắc mặt của Liễu Phỉ Yên vẫn bình tĩnh, nàng dương kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng phía trước, cảnh sắc nhìn chằm chằm vào Quỷ Vương. Huyền Hoa cũng đã kéo cung, một mũi tên bích lục nhắm thẳng Quỷ Vương, từng vòng uy áp từ mũi tên không ngừng lan ra. Đột nhiên tất cả mọi người khựng lại, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng họ. Ai nấy đều giật mình nhìn về phía xa. Miếng đạo quả bị mũi tên của Huyền Hoa bắn trúng, lớp vỏ bên ngoài không ngừng rạn nứt, từ trong đó bắn ra từng luồng lực lượng rực rỡ. Đó là đạo quả chi lực. Ai nấy đều lộ ra nghi hoặc. Trong ánh hào quang ấy, rõ ràng là thái hư đạo ý như thiên đạo đang chảy xuôi, lặng lẽ dâng trào giữa đêm tối. Trong lòng của Thương dâng lên lửa giận ngút trời, thét lớn. Đạo quả vốn nên thuộc về ta, thái hư đạo quả là của ta. Thái hư đạo quả của ngươi à? Đầu óc của ngươi có vấn đề à? Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng truyền đến. Tất cả đều rung mình. Lý Vân Tiêu kinh hô, đăng quang. Trong mắt của hắn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy cạnh đạo quả, không gian bắt đầu vặn vẹo. Một thân ảnh thanh tú hiện ra, khuôn mặt còn mang nét non nớt. Chính là Vương Tọa đăng quang, đang ngồi xếp bằng bên cạnh đạo quả. Đăng quang. Thường cũng kinh hãi ngạc nhiên nói, người vẫn luôn ở đây à? Đăng quang ngẩng đầu, ta không ở đây thì còn ở đâu được? Sát khí vô biên lan tỏa trên khuôn mặt hắn, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng người một. Là các người khiến thái hư huyễn đạo của ta tan vỡ, đừng trách ta vô tình, hôm nay không ai được rời đi. Tất cả đều nhướng mày lộ vẻ khinh thường. Thái hư ảo cảnh đã sụp đổ, đạo lực đã tụ lại thành đạo quả. Đăng quang vốn không có khả năng giết được họ. Thường nhíu mày lạnh lùng nói, không thể nào, đạo quả luôn nằm dưới sự giám sát của Hỗn Thiên Nghi, nếu ngươi ẩn thân gần đó làm sao ta không phát hiện ra được. Xì, Hỗn Thiên Nghi của ngươi là gì chứ, đừng làm ta cười to nữa. Trên mặt của Đăng Quang hiện ra vẻ mỉa mai lạnh lùng đáp, điều đó chỉ chứng minh đạo của ngươi kém hơn đạo của ta, vì thế mới không thể phát hiện ra ta ẩn mình trong thái hư đạo lực. Hắn giơ tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ân ký hiện lên trong lòng bàn tay, vỗ mạnh lên đạo quả. Toàn bộ đạo quả lập tức vỡ nát, mũi tên cắm vào nó cũng gãy vụn. Từ trong đó tỏa ra một luồng ánh sáng huyền ảo rực rỡ, dần dần biến hóa, tụ thành hình người, đứng thẳng giữa không trung. Bóng người ấy toàn thân trắng toát, không có biểu cảm, trên người tràn đầy lực lượng quy tắc, đạo ý lưu chuyển, đứng đó như thể hóa thân của thiên đạo. Cái này, đây là... Thường kinh hãi lùi lại vài bước, mặt đều hoảng loạn. Tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả Quỷ Vương cũng tạm thời từ bỏ huyền hoa, ánh mắt lóe lên tinh mang, nhìn chằm chằm vào nhân ảnh kia. Bắc quyến của Nam đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói hai chữ, đạo linh. Đạo linh là cái gì vậy? Lý Vân Tiêu không nhịn được hỏi. Khí tức từ thân ảnh bạch sắc kia quá mạnh mẽ, khiến người ta rung động. Lúc này không gian hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả đều là cường giả tuyệt thế. Cuộc đối thoại giữa Bắc Quyến Cổ Nam và Lý Vân Tiêu lập tức truyền đến tai mọi người. Ai nấy đều nhìn sang. Ngay cả Đằng Quang cũng nhíu mày kinh ngạc. Chà chà, thiên hạ đúng là nhiều kỳ nhân, không ngờ lại có người nhận ra đạo linh. Bị mọi người chăm chú nhìn, Bắc Quyến Cổ Nam cũng không bối rối, chậm rãi nói. Cái gọi là đạo linh dành như ý nghĩa, chỉ là đạo quả hóa linh mà thôi, không có gì quý hiếm cả. Không có gì quý hiếm, không khoác lác thì người chết à? Sắc mặt của Đằng Quang lạnh đi, lộ ra vẻ bất mãn như bị xúc phạm. Bắc Quyến Cổ Nam vẫn thản nhiên nói, quy tắc và lực lượng thiên địa trong thần đạo chỉ quả cực kỳ mạnh mẽ, hóa hình là điều bình thường, còn đạo quả dưới thập phương thần cảnh muốn hóa linh thì phải tùy duyên. Lý Vân Tiêu bây giờ mới hiểu ra, nói trắng ra đây chỉ là một vật thể đã hóa linh, chẳng qua nó là thần đạo đạo quả nên mới mạnh như thế. Bắc Quyến Cổ Nam gật đầu, đúng vậy. Đăng Quang lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, rồi thu lại ánh mắt đảo qua mọi người trên không trung. Các người nói xem ta nên giết các ngươi như thế nào mới tốt. Chương 2414. Thường cố gắng kiềm chế sóng lớn trong lòng, ánh mắt khát khao nhìn đạo linh, thần sắc âm trầm bất định, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Đăng Quang tiên sinh, trước kia chúng ta từng là đồng minh cùng chiến tuyến, trong danh sách xếp chấp của ngài chắc đã không có tên ta chứ? Đăng Quang liếc nhìn hắn, giọng lạnh như băng. Cơ duyên của ngươi đúng là không nhỏ, Nếu không lĩnh ngộ được thái hư huyễn đạo chỉ ý từ ta, e rằng ngươi đã không thể phá tan cửa ải cuối cùng lĩnh ngộ thần đạo, xem như là bổn tọa thành toàn cho ngươi. Thường giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp, Đăng Quang tiên sinh nói không sai, ta quả thật nhờ vào thái hư huyễn đạo chỉ ý mà lĩnh ngộ thần đạo. Nhưng cho dù không có cơ duyên hôm nay, chỉ cần cho ta thêm 3 đến 5 năm, ta cũng có thể tự mình lĩnh ngộ. Đăng Quang nói, người nói cũng có lý, Nệ Tình lúc trước từng giúp ta, mang theo người của ngươi rời khỏi đây đi. Rời đi, lời ấy nghe xào thật là khó lọt tai. Thường chậm rãi nói, ta tận tâm tận lực giúp đỡ Đăng Quang tiên sinh, dù không có công cũng có khổ lao, vậy mà chỉ đổi lại một câu xéo đi à? Đăng Quang cười lạnh, yêu thương tiên sinh, xem ra ngươi bắt đầu muốn chết rồi. Đạo Linh lặng lẽ xoay tròn bên cạnh hắn, khuôn mặt mơ hồ, quanh thân tỏa ánh lưu ly như linh thể. Thường liếc nhìn Đạo Linh lạnh nhạt nói, lời của Đăng Quang tiên sinh thật khiến người khác tổn thương đấy. Đăng Quang nói, nếu không muốn tổn thương thì hãy để lại thần xác đi. Thường nói, ta còn cách thân cảnh một bước thôi, hy vọng có thể mượn Đạo Linh này một lát. Đăng Quang cười khẩy, quả nhiên người không muốn rời đi rồi. Đoan Mộc Hữu Ngọc lên tiếng, Đăng Quang, tất cả mọi chuyện đều có số trời, ngươi không thể diễn hóa đại đạo cũng là số trời đã định sẵn. Này ngưng tụ thành đạo quả rồi hóa đạo linh, xem như cũng có cái kết tốt. Kết tốt? Đăng Quang cười lạnh, vậy hôm nay ta phế đan điền của các ngươi, lưu lại nơi núi sông, không giết các ngươi, chẳng phải cũng là kết thiện duyên hay sao? Vi Thanh nghe vậy thì quát, người thật là cưỡng từ đoan lý. Dù thế nào đi nữa, người vẫn là người của nhân tộc, hơn nữa từng là võ đế có phong hào thiên hạ. Hiện tại nên liên thủ tiêu diệt đám yêu tộc kia mới là con đường đúng đắn chứ. Đăng Quang lạnh lùng nói, trong lòng ta tự có tính toán, Vị Thanh, người nên lo cho bản thân mình trước đi. Vị Thanh giận đến tím mặt, nhưng giờ phút này lực bất tòng tâm, đành hừ một tiếng đầy căm giận. Bầu trời thoáng chốc trở nên yên ắng hơn. Từ lúc xuất hiện, Đăng Quang vẫn ngồi xếp bằng bất động. Giờ phút này hai tay của hắn kết pháp ấn, một đạo vầng sáng lan tỏa trên người. Đạo Linh cũng giơ tay kết ấn, động tác giống hệt hắn. Sau đó thân thể Đạo Linh lướt ngang, trực tiếp dùng nhập vào cơ thể Đăng Quang, lại hợp làm một. Đồng tử của Thương co lại quát lớn, Quỷ Vương đại nhân, cả đám nhân tộc này lại cản đi, ta tiến lên đoạt lấy Đạo Linh, sau khi nghiên cứu xong sẽ chia phần cho ngươi. Hắn bấm niệm pháp quyết, thân ảnh lao tới, hai ngón tay điểm thẳng vào Đăng Quang. Nếu để cho Đăng Quang hoàn toàn dung hợp với Đạo Linh, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trong mắt Quỷ Vương lộ vẻ hưng phấn, cười to, ha ha ha, được, người đoạt trước nghiên cứu, ta ăn nó sau. Hắn không để ý tới Liễu Phỉ Yên nữa, mắt thành một đạo lưu quang lao tới Đăng Quang, ngăn hắn lại. Vị Thanh thét lớn, lập tức đuổi theo Quỷ Vương. Những người còn lại sắc mặt trầm xuống cũng đồng loạt lao tới. Đăng Quang ánh mắt lạnh như băng, hai tay kết ấn, trong chớp mắt điểm về phía Thương. Một đạo vầng sáng tỏa ra trên người hắn, đầu ngón tay không ngừng biến hóa pháp ấn, ầm ầm. Hai đạo pháp ấn va chạm, một luồng lực lượng kinh khủng lan tỏa ra. Đăng Quang thoáng bị áp chế, liên tục bị đẩy lùi. Hắn giậm mạnh chân, nơi mỗi chân rơi xuống kim quang lóe lên. Cùng lúc đó, đạo linh thoát ly khỏi cơ thể hắn, đôi tay như lưu ly kết ấn đánh về phía Thương. Một luồng đạo ý chi lực khủng khiếp ập xuống, khiến không gian trong Hỗn Thiên Nghi rung lên. Thường hoảng sợ, vội thu ấn quyết, quay người lui lại. Hắn vùng tay bố pháp ấn, một sao khắp trời xoay chuyển, tự vi trung đấu, tinh thần kết trận. Thương toàn thân yêu khí cuồn cuộn, tìm gần song sắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ càng thêm uy nghiêm. Hai tay giơ cao cao, ánh sáng rực rỡ tụ đầy trong lòng bàn tay. Vô số tinh quang đổ xuống, hội tụ vào trong tay hắn. Trong vòng trăm trượng quanh người, yêu khí ngút trời, không ai dám tiến gần. Quỷ Vương dừng lại bên ngoài luồng khí xoáy, ánh mắt ngưng trọng. Các cương giả còn lại cũng dừng bước vây quanh Thương, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Sức mạnh mênh mông của Thương khiến ai nấy đều cảm thấy tâm thần chấn động. Với cảnh giới của bọn họ, vốn đã khó tiến thêm bước nào, nhưng luồng sức mạnh trước mắt lại như một đòn nặng đánh vào lý trí, khơi dậy khát vọng sức mạnh mãnh liệt. Sắc mặt của Đăng Quang trầm xuống, lạnh lùng nói, chỉ là thần đạo chi ý lĩnh ngộ từ thái hư huyễn đạo của ta, làm sao địch nổi thái hư đạo linh chứ. Hắn bấm ra một đạo pháp ấn đơn giản, giơ tay lên giữ trước người. Đạo đình thoáng qua bay lên, ở trên không trung không ngừng kết ấn, từng vòng vân sáng tỏa ra từ hai người, trong chớp mắt biến thành một dải ngân hà bảy sắc lấp lánh giữa trời đêm. Chưa chắc, cho giỏi hơn thầy là chuyện thường tình. Dưới màn đêm vô tận này, ta chính là thần, tiếp tâm một chiêu, hồn thiên nhất càn khôn. Thường thét lớn, hai tay vẽ một vòng trước người, sắp trời trung chuyển, sức mạnh mênh mông theo trường lực giáng xuống. Nàng quăng giơ tay phải, nhẹ nhàng vung lên. Một chuỗi pháp châu xuất hiện ở ngay trong tay, gồm 16 viên. Trên mỗi viên đều khắc một ký hiệu. Ngay lập tức, 16 dị tượng hiện ra bay lên nghênh đón. Trong ngân hà bảy sắc, 16 dị tượng nối liền nhau tạo thành một chuỗi pháp châu khổng lồ che kín mấy trăm mẫu. Mỗi viên như một thế giới riêng biệt, đón lấy ngôi sao mênh mông giáng xuống. Âm âm. Hoàn vũ điên đảo, lực lượng sao trời nứt vỡ. Sức mạnh mênh mông trên người Thương bị đánh tan. 16 viên pháp châu khổng lồ bay tới lao thẳng về phía Thương. Khí huyết trong người hắn bốc lên, không nhịn được phun ra một ngụm máu, hoảng hốt chụp xuống phía dưới. Chương 2415. Ngay lập tức, tinh không đột ngột biến mất, dị tượng nơi đó co lại thành một điểm, hóa thành một kiện huyền khí hình tròn, từ không trung rơi xuống, bị Thương bắt lấy trong tay. Thiên địa song trục trên hỗn thiên nghi không ngừng xoay tròn, từng vòng sức mạnh mênh mông tràn ra, Thương vội vàng ném vật ấy ra. Âm âm. Hỗn thiên nghi lập tức biến hóa như núi lớn, song trục xoay chuyển theo quy tắc, lực lượng mênh mông như những đợt trảm kích vô tận đánh thẳng vào thế giới 16 miếng pháp châu. Rầm rầm phanh. Thế giới chỉ lực bị nghiền nát, toàn bộ dị tượng từ pháp châu biến mất. Sắc mặt của Đăng Quang đại biến, lực lượng cắn trả khủng bố lập tức phản hồi, khiến cho hắn phun ra từng ngụm máu tươi, liên tiếp lùi lại trên không. Đạo linh xoay một vòng, trực tiếp nhập vào cơ thể hắn, biến mất không thấy nữa. Trên gương mặt tái nhợt của hắn thoáng hiện chút hồng nhuận. Hắn không dám lơ là, một tay kết ấn, kim quang bao phủ toàn thân, cảnh giác nhìn về phía trước. Sau một chiều, hai người xem như ngang tay. Tất cả đều xúc động mãnh liệt, cảm nhận sức mạnh mênh mông, khí huyết sôi trào, hận không thể xông lên đánh một trận. Thường mặt lạnh như băng, vùng tay thu hỗn thiên nghi về, nắm trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói: "Huyền khí của ta là thượng cổ thần vật, tự diễn thiên địa. Hôm nay khí và tâm thần hợp nhất, thành tựu thần đạo chi cảnh, người sao có thể địch lại được?" Đăng Quang cười lạnh: "Hà hà, chỉ dựa vào uy lực của một kiện huyền khí mà tự cho mình là cao nhân, người có thể diễn hóa một vùng tiểu thế giới. Nhưng đừng quên, thái hư ảo cảnh hiện tại chính là đại thế giới do ta tạo ra." Hắn giơ tay cắt ra một đạo ấn phủ, điểm nhẹ xuống hư không. Ngay lập tức toàn bộ thiên địa rung chuyển, mặt đất và bầu trời như đỉnh ốc quay tròn với tốc độ chóng mặt. Vô số đạo hạo quang từ bốn phương tám hướng bắn lên, ngưng tụ lại trên không trung phía trên hắn. Thường cả kinh, trong sức mạnh khắp nơi ẩn chứa vô số ý trận. Toàn bộ võ giả bị nhốt trong 800 trận đạo bị rút sạch lực lượng, đều bị hắn triệu hồi về. Thái hư ảo cảnh đã bị phế, bổn tọa rút toàn bộ lực lượng cảnh này để xem ngươi chống đỡ thế nào. Đằng Quang ánh mắt lạnh như băng, quyền ấn trong tay biến đổi không ngừng. Đạo linh hóa thành hư ảnh, ngồi xếp bằng phía sau hắn, hai tay kết ấn bất động. Bầu trời khởi động thải quang, vô số phủ văn xoay chuyển trong đó. Một tiếng ngâm khẽ từ miệng Đằng Quang vang ra. Vạn tội thiên khiên, uế ồ tam cảnh, nguyên thần cộng hộ, đạo quỷ tự nhiên. Đạo linh phía sau hắn đột nhiên biến lớn, vô số thải quang rơi xuống dung nhập vào thân thể đạo linh. Cơ thể của hắn như lưu ly, lập tức hóa thành sắc màu rực rỡ, không ngừng sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát đã đâm xuyên qua mây mù như một cự linh khổng lồ. Đạo linh kia nâng bàn tay to lớn, bất ngờ chụp xuống. Lực lượng cầm một cảnh giới lượn vòng trong tay hắn, hóa thành thải quang xuyên qua, khiến cho đại địa rung chuyển. Tất cả mọi người cảm thấy như là đại họa giáng đầu. Lý Vân Tiểu kinh hãi: "Không ổn rồi, ảo cảnh này thật sự muốn sụp đổ rồi. Trước kia còn mong nó vỡ, giờ sắp tan rã thì ai nấy đều hoảng loạn." Phi Ngư chụp lấy tay Lý Vân Tiêu, tựa đầu vào vai hắn dịu dàng nói: "Ôm chặt ta, ta sợ." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu sạm đen, cố vùng ra mà không được, đành bất lực chịu trận. "Cổ Nam tiền bối, một chiêu này xong, mọi người còn sống không?" Bác Quyết Cổ Nam trầm ngâm: "Khó nói lắm, chiêu này rút toàn bộ lực lượng của ảo cảnh đi, mức độ phá hoại cực kỳ khó đoán, nhưng chắc chắn đại yêu họa đấu tộc này không sống nổi." Lý Vân Tiêu giật mình, hắn có Hỗn Thiên Nghi cũng không đỡ nổi sao? Băng quyến của nam nói, nhìn hắn lúc trước chiến đấu thì cũng chỉ thường thôi, may mắn lắm thì còn giữ được một mạng, trừ phi. Ánh mắt của ông xoay chuyển, nhìn về phía quỷ vương đang đứng phía xa. Đột nhiên đồng tử ông co lại, lóe tinh quang. Quỷ vương quả nhiên đã động. Sắc mặt của Vi Thanh trầm xuống đầy vẻ phức tạp. Diêu Kim Nương cau mày, có cần ngăn hắn lại không? Vi Thanh nhìn một lúc rồi nói, không cần đâu. Chiêu này của Đăng Quang quá bá đạo, nếu tung ra không chỉ thương, chúng ta cũng bị liên lụy, để quỷ vật đó lên cản cũng tốt. Kỳ Thăng Phong và những người khác khẽ gật đầu, đề cao cảnh giác, hiển nhiên đồng ý với ý kiến này. Dưới đất một bóng người thành sắc đứng thẳng, chính là La Thanh Vân, trong tay cầm chiến thương, sắc mặt lạnh nghiêm trọng nhìn lên bầu trời dữ dội kia. Phía sau hắn tám quỷ tu la ngồi xếp bằng thành hàng, không ngừng hấp thụ nguyên đan để hồi phục lực lượng. Yêu Lệ lo lắng nói lớn, quỷ vương đại nhân, mau ra tay. Quỷ vương sắc mặt âm trầm không nói gì, từng bước tiến về phía trước, không rõ đang nghĩ gì. Thường giờ Hỗn Thiên Nghi lên, không ngừng kết ấn, đạo ý và các loại diễn biến ra hóa thành tiểu thế giới, nhưng so với thiên tượng kinh khủng kia thì quá nhỏ bé. Sắc mặt của hắn căng thẳng, quỷ vương đại nhân xin giúp ta. Quỷ vương hư lạnh, ta sao phải giúp ngươi chứ? Rõ ràng đang muốn bàn điều kiện mà. Thường nói, cứ nói đi, chỉ cần trong khả năng ta chấp nhận được, ta đều đáp ứng. Mắt của quỷ vương lóe tinh quang, ta muốn sửa lại khế ước với Cửu Lê nhất tộc. Cái gì? Thường sững người, liếc hắn kỳ lạ, rồi nhìn về phía Lê ở đằng xa. Lê cũng ngẩn ra, không ngờ điều kiện lại là chuyện đó, nhật thời đứng đờ người không phản ứng. Quỷ vương nói, ta cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm trước nữa, ta từng đánh cược với tộc trưởng Cửu Lê tộc. Kết quả thua nên ký xuống khế ước bất bình đẳng này. Nếu ta giúp người, điều kiện là giải trừ khế ước đó cho ta. Lê suy nghĩ, nhưng trong trí nhớ không có việc này, có lẽ là chuyện từ rất rất xa xưa rồi. Nàng sảng khoái đáp, được, nhưng điều kiện thật sự là không chỉ giúp thường một lần, mà còn phải giúp lấy được đạo linh và giết sạch toàn bộ nhân tộc ở đây. Mọi người toàn thân chấn động, sát khí lạnh thấu xương trào ra, nhìn chăm chăm vào Lê. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Lê đã bị xé xác từ lâu. Quỷ vương đổ ra vẻ do dự. Cương giả ở đây quá nhiều, nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội giành lại tự do. Chương 2416. Bỗng nhiên trong mình ngũ sắc đầy trời, đạo linh của Đăng Quang đột ngột hấp thụ lực lượng cảnh giới vào cơ thể. Cánh tay kết ấn, một luồng hào quang hóa thành ấn phủ xoay tròn trong lòng bàn tay rồi vỗ mạnh xuống. Thiên địa xung quanh lập tức trở nên mờ mịt với tứ cực sụp đổ. Được, ta đồng ý. Quỷ vương nghiến răng, tình thế đã đến mức không thể quay đầu, không còn thời gian do dự. Một đường dị lực mênh mông bừng lên trong cơ thể hắn. Cái địa quay đớn quỷ dị kia lập tức bay lên trời, hóa thành kích thước chừng nửa mẫu xoay tròn không ngừng. Đồng tử của Lý Vân Tiểu co rút, kinh hãi. Lại là thứ này, cái địa quay này cũng là siêu phẩm huyền khí sao? Không ai có thể trả lời hắn. Thường đột nhiên thét lớn, ném Hỗn Thiên Nghi trên không trung. Hỗn Thiên Nghi bắt đầu biến ảo, hóa thành tinh không vô tận, đạo ý sinh sôi mãnh liệt. Hai luồng lực lượng khủng bố giao tranh trên không trung, mỗi một luồng đều như hóa thành một thế giới riêng biệt. Hết tập 272.